Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, bái sư. Cùng Hoa Thanh Vũ đánh xong chào hỏi về sau, Chu lão hướng Nhan Nghiên nói: "Nghiên Nghiên, người trước mang Tiểu Vũ dưới đi nghỉ ngơi một chút đi. Ta có chút lời nói muốn cùng bọn hắn nói một chút." Trước khi đến Hoa Thanh Vũ tâm tình còn là thấp thỏm, nhưng thấy đến Chu lão về sau, Hoa Thanh Vũ có một loại lạ thường cảm giác an toàn. Đây chính là danh dự uy vọng. Trong tiềm thức cảm thấy cái này vị khả kính lão người tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình. Hoa Thanh Vũ đi theo Nhan Nghiên rời đi về sau, Chu lão mỉm cười hướng Lữ Khâm Giao nói: "Tiểu bằng hữu, người tốt a, ta, ngươi, lão nhân gia ngài khỏe." Lữ Khâm Giao có chút không biết làm sao. Nghĩ nửa ngày dùng lão nhân gia cái chức vị này, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua tại hiện thực bên trong gặp được cái này thụ bách tính kính yêu lão nhân, hơn nữa đối phương còn chủ động cùng với nàng chào hỏi. Tâm tình khó tránh khỏi khẩn trương. "Ha ha, không cần khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn thịt người. Ngươi ngay cả Hoa gia đại tiểu thư cũng dám uy hiếp. Chẳng lẽ còn sợ ta lão già chết tiệt này sao?" Chu lão khó được mở lên trò đùa. "Lão nhân gia, ta..." Lữ Khâm Giao không minh bạch Chu lão muốn làm gì. Nếu như Chu lão ngăn cản nàng mà nói, nàng phải nên làm như thế nào? Chu lão khoát tay nói: "Ngươi không cần giải thích, cũng không cần xoắn xuýt. Ta theo Yến Phong ở giữa là có chút sâu xa. Nếu như theo bối phận, ta nên tính là sư huynh của hắn." Lữ Khâm Giao lập tức sững sờ. Cái này có chút ngoại hạng a. Một cái như vậy làm cho người kính úy quốc gia vĩ nhân lại là Yến Phong tên mao đầu tiểu tử kia sư huynh, bối phận có chút loạn. Có thể sự thật liền là như thế. Tính lên, Chu lão tại lúc còn trẻ từng chịu qua lão bất tử chỉ điểm. Cứ việc lão bất tử cho tới bây giờ đều không thừa nhận. Có thể Chu lão một mực cảm kích cái kia một phần dạy bảo tri ân. Mặc dù Lữ Khâm Giao sinh lòng nghi hoặc, có thể Chu lão tất nhiên nói như vậy, liền nhất định không phải là giả. Nói: "Lão nhân gia, nếu là dạng này, ngươi tại sao còn muốn ngăn cản ta đây?" Chu lão nói: "Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi đem Tiểu Vũ khống chế trong tay, liền có thể lệnh Hoa Thanh Phong sợ ném chuột vỡ bình có đúng không? Từ đó để cho Yến Phong tranh thủ một chút ưu thế." Lữ Khâm Giao gật gật đầu. Mục đích của nàng xác thực là như vậy. Mấy ngày nay nàng tại Hoa Kinh đã giải rất rõ ràng. Bởi vì Hoa Thanh Phong tại Hoa gia xuất tận danh tiếng, Hoa gia trong cùng thế hệ cùng hắn người thân cận cực ít. Phần lớn cũng là lòng dạ ước ao ghen tị, ước gì hắn chết sớm. Chỉ có Hoa Thanh Vũ một người cùng hắn phi thường thân cận. Nếu như có thể dùng đến áp chế Hoa Thanh Phong, cái kia chỉ có Hoa Thanh Vũ một người. Chu lão lắc lắc đầu nói: "Ngươi sai, nếu như ngươi làm như vậy, sẽ không đối với Hoa Thanh Phong có bất kỳ tác dụng gì." "Vì sao?" Lữ Khâm Giao hỏi. "Bởi vì hắn căn bản liền sẽ không quan tâm." Chu lão nói. Lữ Khâm Giao không tin. Ai sẽ không để ý muội muội của mình đâu? Trừ phi hắn không phải người. Gặp Lữ Khâm Giao khuôn mặt không tin, Hàn Trọng nói: "Tẩu tử, người nên rất rõ ràng, toàn bộ Hoa gia không có người ưa thích Tiểu Vũ, thậm chí là cha mẹ của nàng đều đối với nàng phi thường lãnh đạm." Điểm này Lữ Khâm Giao cũng phát hiện, rõ ràng là nữ nhi ruột thịt của mình, vì sao lại đối với nàng lạnh nhạt như vậy? Lúc cần thiết, vậy mà không để ý chút nào thân tình, đem Hoa Thanh Vũ coi như một cái thẻ đánh bạc giao cho Hàn gia. Bởi vì Tiểu Vũ căn bản là không họ Hoa, nàng căn bản cũng không phải là Hoa gia người. Hàn Trọng nói: "Cái gì?" Lữ Khâm Giao mở to hai mắt nhìn, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, lòng cha mẹ trong thiên hạ, ai sẽ đối với con gái của mình như vậy nhẫn tâm? Trừ phi cái kia không phải mình ruột thịt, thế nhưng là coi như nàng không phải Hoa gia người, có thể nàng dù sao cùng Hoa Thanh Phong có tình huynh muội a. Lữ Khâm Giao nói: "Hoa Thanh Vũ có phải hay không Hoa gia người không trọng yếu. chỉ cần Hoa Thanh Phong để ý phần kia tình huynh muội. Không được sao? Hàn Trọng lắc đầu nói. Nếu như là người khác, có lẽ ta còn tin tưởng hắn sẽ quan tâm. Nhưng nếu như là Tiểu Vũ, ta xác định hắn nhất định sẽ không để ý. Vì sao? Bởi vì Tiểu Vũ họ Yến. Lữ Khâm Giao lập tức sững sờ. Hoa Thanh Vũ họ Yến. Chẳng lẽ nàng là Tiểu Vũ cũng không phải là Hoa Thanh Phong muội muội, nàng Yến Phong thân sinh muội muội. Lữ Khâm Giao lập tức liền mộng. Cái này sao có thể? Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong là từ đối đầu, hiện tại đối thủ một mất một còn muội muội lại trở thành Yến Phong muội muội. Đây không chắc làm cho người đại não trong lúc nhất thời có chút chập mạch. Khó trách Hàn Trọng ngăn cản mình uy hiếp Hoa Thanh Vũ. Uy hiếp Yến Phong muội muội đi uy hiếp Hoa Thanh Phong. Cái này thật sự là quá buồn cười. Nếu như nàng thực làm như vậy, chẳng những không giúp được Yến Phong, ngược lại còn làm thương tổn hắn duy nhất muội muội. Khả năng hắn hội hận bản thân a. Nghĩ tới đây, Lữ Khâm Giao nhịn không được nở nụ cười khổ. Trong tiểu viện, lão thái bà nhìn xem Hoa Thanh Vũ trong hai mắt tràn đầy dị sắc. Nhìn Hoa Thanh Vũ toàn thân đều có chút không quá tự tại. Lôi kéo Nhan Nghiên hỏi. Nghiên tỷ tỷ, bà làm gì nhìn như vậy ta à? Nhan Nghiên cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Bởi vì nàng còn là lần đầu thấy lão thái bà bộ biểu tình này. Ngày bình thường rất ít gặp nàng đối với một người có dạng này hứng thú nồng hậu. Nhà đầu, người có muốn học võ hay không công a? Lão thái bà cười híp mắt hỏi. Hoa Thanh Vũ sau khi suy nghĩ một chút, nói, muốn học, thế nhưng là cha mẹ ta cũng không cho phép ta học. Nói ta không phải luyện võ vật liệu. Lão thái bà trong mắt lập tức tràn đầy nộ ý. Nói, hỗn trướng, thiên tài như thế Mỹ Ngọc. Vậy mà còn nói không phải luyện võ vật liệu, thực sự là dạy hư học sinh. Hoa Thanh Vũ lập tức hai mắt sáng lên, nói, bà, ngài là nói ta là luyện võ kỳ tài. Lão thái bà khẳng định nói, mặc dù ngươi không có ca ca ngươi chân long bất tử huyết, nhưng tư chất của ngươi tuyệt đối không thể so với hắn phải kém. Chân long bất tử huyết, ca ta có cái thứ kia à? Ta cho tới bây giờ đều không có nghe hắn nói qua a. Hoa Thanh Vũ kỳ quái hỏi. Nàng cũng không biết lão thái bà trong miệng ca ca cũng không phải là Hoa Thanh Phong. Lão thái bà một mặt ý cười hỏi. Vậy ngươi rốt cuộc có muốn học võ hay không công đâu? Nghĩ, đương nhiên muốn a. Bà ngài có thể dạy ta sao? Hoa Thanh Vũ lôi kéo lão thái bà tay hỏi. Lão thái bà cười cười. Nhan Nghiên liền vội vàng kéo Hoa Thanh Vũ nói. Ngươi còn không quỳ xuống cho sư phó dập đầu. Hoa Thanh Vũ lập tức hiểu rõ ra. Hoảng vội vàng quỳ xuống đất dập đầu ba cái. Nói, Tiểu Vũ bái kiến sư phó. Lão thái bà dị thường hưng phấn. Liền tranh thủ Hoa Thanh Vũ từ dưới đất kéo lên. Thoải mái cười to nói. Tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới ta đến lúc tuổi già còn có thể thu đến tốt như vậy đồ đệ. Nhan Nghiên có chút không? Vui nói ra, sư phó, ý ngươi nói là Tiểu Vũ là của ngươi hảo đồ đệ. Ta thì không phải sao? Lão thái bà giả bộ cả giận nói. Quỷ nha đầu, Tiểu Vũ bây giờ là sư muội của ngươi. Ngươi ngay cả sư muội của ngươi giấm khô còn muốn ăn sao? Thiết, ta mới sẽ không ăn sư muội giấm khô đâu. Nhan Nghiên bĩu môi nói, Hoa Thanh Vũ hiện tại cũng không chỉ là sư muội của nàng, tương lai sẽ còn là của nàng tiểu cô tử đâu. Ô ô, ai ngờ Hoa Thanh Vũ đột nhiên khóc lên, lau nước mắt. Lão thái bà vội vàng nói, Tiểu Vũ thế nào? Làm sao khóc? Là ai khi dễ ngươi? Nói cho sư phó, ta đi giúp ngươi giáo huấn hắn. Nghe thấy lão thái bà nói như vậy, Hoa Thanh Vũ khóc càng mừng hơn. Nói, không phải, sư phó, không nghĩ tới ta hiện tại cũng có sư phó cùng sư tỷ. Hơn nữa còn như vậy thương ta, ta cảm thấy ta thật vui vẻ. Lão thái bà thở dài một hơi, ôm lấy nàng nói, đứa nhỏ ngốc, về sau có sư phó tại, không có người lại có thể khi dễ ngươi. Thân mang huyết hải thâm cừu, bị cừu nhân nuôi lớn, lại hồn nhiên không biết rõ tình hình. lên trời không khỏi đối với Hoa Thanh Vũ quá mức tàn nhẫn. Đột nhiên, một mực nằm dưới đất đại hoàng đột nhiên xông cửa ra vào kêu lên. Chỉ thấy Lữ Khâm Giao đi đến, Hoa Thanh Vũ lập tức nghênh đón, nói: "Tỷ tỷ, Chu gia gia tìm ngươi không có việc gì a?" Tại nàng là lúc yếu ớt nhất, Lữ Khâm Giao xuất hiện, nàng đã coi Lữ Khâm Giao là thành chị ruột của mình. Đối với trước đó Lữ Khâm Giao đối với nàng lạnh lùng thái độ toàn bộ đều quên. "Không có việc gì." Lữ Khâm Giao thương tiếc sờ lấy Hoa Thanh Vũ đầu. Hoa Thanh Vũ thân thế nàng đã biết tất cả, đánh đáy lòng đối với cái tiểu nha đầu này tràn đầy thương tiếc. "Không có việc gì liền tốt. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút sư phó của ta còn có sư tỷ." Hoa Thanh Vũ vui vẻ lôi kéo Lữ Khâm Giao dự định làm một phen giới thiệu. Nhan Nghiên là biết rõ Lữ Khâm Giao, thân mật hướng nàng gật đầu ra hiệu, mà lão thái bà biểu lộ lại đột nhiên mãnh liệt biến đổi. Lập tức một cỗ khổng lồ áp lực thấu thể mà ra, ép hướng Lữ Khâm Giao. Phốc xích, Lữ Khâm Giao chịu không được khổng lồ như vậy áp lực, lập tức khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. "Sư phó." Nhan Nghiên cùng Hoa Thanh Vũ cũng là một trận kêu sợ hãi. Các nàng không minh bạch vì sao lão thái bà đột nhiên muốn hướng Lữ Khâm Giao động thủ. "Nói, ngươi là ai?" Lão thái bà nghiêm nghị nói. Lữ Khâm Giao cảm giác trên người bị ép một ngọn núi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan xương nát thịt. Nói, "Ta không minh bạch ngươi lại nói cái gì?" Lão thái bà một mặt dữ tợn nói. "Ngươi còn không chịu nói thật, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi." Lữ Khâm Giao thực tại bất minh bạch lão thái bà vì sao lại đối với nàng có mãnh liệt như vậy địch ý. Nói, "Lão tiền bối, ta thực sự không biết ngươi lại nói cái gì." "Hừ, đã ngươi mạnh miệng, cái kia ta liền giết ngươi." Lập tức lăng liệt sát cơ lan tràn ra. Nhan Nghiên kinh hãi, đây là nàng lần thứ nhất trông thấy sư phó thực động sát cơ. Vội vàng nói, "Sư phó, rốt cuộc đã xảy ra sự tình." Bất kể nói thế nào, Lữ Khâm Giao cũng là Yến Phong nữ nhân, nàng không thể để cho Lữ Khâm Giao ở chỗ này xảy ra chuyện. Lão thái bà đằng đằng sát khí nói ra, "Hừ, Ngọc nữ phái chính thống hiện tại chỉ còn lại có thầy cho chúng ta ba người. Phàm là thân mang Ngọc nữ tâm kinh người, nhất định là Ngọc nữ phái phản đồ về sau." Nhan Nghiên sắc mặt lập tức biến đổi, nàng là biết mình sư thừa Ngọc nữ phái, chỉ là đang gần trăm năm trước, Ngọc nữ phái xuất hiện phản đồ. Trong vòng một đêm, toàn bộ Ngọc nữ phái bị ma tông đồ sát hầu như không còn. Chỉ sinh tồn sư phó của nàng một người, cùng tên phản đồ kia. Nếu như Lữ Khâm Giao thân mang Ngọc nữ tâm kinh, không phải sư phó của nàng truyền thụ, cái kia nhất định chính là tên phản đồ kia đệ tử. Có thể Nhan Nghiên đối với thân phận của Lữ Khâm Giao bối cảnh có đầy đủ biết rồi. Nói, "Sư phó, sẽ không, nàng tuyệt đối không thể lại là phản đồ đệ tử. Ta có thể bảo đảm." "Ngươi dựa vào cái gì cam đoan?" Lão thái bà lạnh giọng hỏi. Nhan Nghiên nói, "Bởi vì ta nhận biết nàng." "Ngươi biết nàng?" Làm Nhan Nghiên đem thân phận của Lữ Khâm Giao cùng với nàng giảng xong sau, lão thái bà nói, "Coi như thế, cũng không thể cam đoan truyền cho hắn Ngọc nữ tâm kinh không phải sư môn phản đồ." Nói, "Rõ Tuyết Tâm ở nơi nào?" Lữ Khâm Giao cũng là nghe rõ. Nói, "Lão tiền bối, ta không biết cái gì Rõ Tuyết Tâm. Truyền ta Ngọc nữ tâm kinh là một cái lão đại gia. Ta cũng không biết hắn ở đâu." "Lão đại gia, không phải một nữ nhân?" Lão thái bà sững sờ. Lữ Khâm Giao nói, "Không phải nữ nhân, lúc trước hắn đến nhà ta cho hắn làm một chút ăn, sau đó hắn liền lưu lại Ngọc nữ tâm kinh còn có đại hoàng." "Ngươi là nói con chó vàng cũng là hắn để lại cho ngươi?" Lão thái bà vội vàng hỏi. "Chính là." Lữ Khâm Giao gật gật đầu. Lão thái bà trên người sát cơ biến mất, khuôn mặt biến tiều tụy rất nhiều, thở dài một tiếng, đem Lữ Khâm Giao kéo lên, nói, "Hài tử, xin lỗi, mới vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. thầm, len lút.